Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636. Suốt ngày liền biết rõ tu luyện. Vương Bình rời đi Tam Sinh Thiên Uyên, trực tiếp tiến về thế giới loài người. Lại không lâu nữa, năm mới sắp đến, bước ra Tam Sinh Thiên Uyên trấn thủ địa. Vương Bình thật sâu hít một hơi không khí. Không khí bẩn là ô uế điểm, nhưng tối thiểu không có cổ lão khí bạo phát như vậy kiềm chế. Mấy cái không có hồi trở lại thế giới loài người, Vương Bình nhất trọng hồi trở lại thế giới loài người. Có loại về đến nhà cảm giác. Đi trước tìm Trương Hạo bọn hắn. Vương Bình sớm đã có tính toán. Lần này một tháng hành trình hắn cho mình định cái mục tiêu nhỏ. Trước đánh đến đỉnh cao nhất. Vì thế, hắn cần rất nhiều quỷ. Mà muốn tìm quỷ, đơn giản nhất đường tắt chính là tìm chính phủ nhân sĩ. Cho Trương Hạo đánh điện thoại tác hỏi bọn hắn ở nơi nào. Vương Bình một bước phóng ra. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Vương Bình thân ảnh lắc lư. Giống như là bóp méo. Dần dần làm nhạt biến mất. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến dù cho rời đi, tại chỗ vẫn có hắn tàn ảnh lưu lại. Tốc độ đã siêu việt thường nhân có thể hiểu được. Truyền thuyết, bình thường đuổi quỷ nhân sĩ đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Dù là xưng vương tồn tại cũng muốn kính sợ cấp độ. Đến này cấp độ, diệt quốc bất quá là nhất niệm phất tay. Tại bọn hắn trong mắt, đi máy bay còn không bằng tự mình đi đường đến nhanh. Thời gian vội vàng, hoa hạ Long Hồ Sơn. Vương Bình đi tới Long Hồ Sơn. Làm thủ vệ đạo sĩ biết được Vương Bình thân phận. Nó sắc mặt trở nên càng thêm kính sợ. Bây giờ Vương Bình danh tiếng kia xưa đâu bằng nay. Làm cho uy vọng, Vương Bình chính là bách quỷ giả hành đầu mục. Càng là nhô ra Tây Hoàng nhân tổ chi mê. Rung động đuổi quỷ giới. Luận thực lực, thực sự truyền thuyết. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, nhìn thấy Vương Bình đều là kính nể cực kỳ, kêu lên một tiếng tiền bối. Vương Bình đạo hữu đại giá quang lâm, làm ta Long Hồ Sơn bồng rực rỡ a. Long Hồ Sơn các lão tổ tông đều là xuất động đi ra Long Hồ Sơn chỗ sâu đến đây nghênh đón Vương Bình, cho tối cao quy cách tôn trọng. Vương Bình mỉm cười: Các vị tiền bối khách khí. Vương Bình tiên sinh. Long Hồ Sơn đại sảnh bên ngoài, một đám người tuổi trẻ vọt vào, từng cái trên mặt mang kích động cùng vui vẻ. Bọn hắn không có Long Hồ Sơn các lão tổ tông như vậy hiếu lễ dụng cụ, càng là điểm đối với truyền thuyết kính sợ biểu hiện, từng cái vây lên Vương Bình lao nhau nói không ngừng. Vương Bình không có bất luận cái gì phản cảm, tương phản cũng là vui vẻ. Hôn, Trương Hạo, A Kiện, Lị Lị, Nghiên Nghiên, Hoành Vũ đã lâu không gặp a. Vương Bình tiếu dung sán lạn, dù là hắn thành tựu truyền thuyết, tại đuổi quỷ giới uy danh hiển hách, vẫn không quên ban đầu tâm, không có chút nào cùng bằng hữu có nửa điểm giá đỡ. Song phương đều là như thế, không có bởi vì đối phương địa vị thăng mà thay đổi. A, Hoành Vũ a, thực lực không tệ a. Vương Bình nhìn về phía Lữ Hoành Vũ, nhếch miệng lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Vương Bình thực lực tại tăng lên, người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ. Càng là Trương Hạo bọn hắn nhóm này hoa hạ đương đại kiệt xuất nhất nhân kiệt. Thực lực ở sau lưng thế lực duy trì dưới, phi tốc tăng lên, có khôi ngô thân thể Lữ Hoành Vũ. Tiếu dung rất chất phác, cũng có xóa tự hào, kia là đương nhiên, tu gia hạo nhiên chính khí. Lữ Hoành Vũ trở lại gia tộc tiếp nhận các trưởng bối dạy bảo. Cùng một lần tẩy lễ, đạo hạnh tiếp cận 300 năm, những người khác cũng cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Lữ Hoành Vũ đối với cái này rất là tự hào. Nhưng mà không chờ hắn tự hào nói dứt lời, không tệ không tệ, ngươi đã gặp phải ta tu luyện số lẻ. Dựa theo ngươi cái này tăng lên xu thế, lại cố gắng một chút, chờ ta qua một thời gian ngắn đạt tới đỉnh cao nhất. Ngươi hẳn là có thể tại tăng lên 350 năm tu vi. Vương Bình thuận miệng nói. Nghe được Vương Bình, Lữ Hoành Vũ cứ thế mà đem lời nói nén trở về. Sắc mặt cuồng rút, Trương Hạo bọn người mí mắt cuồng loạn, hướng về phía Vương Bình mắt trợn trắng. Đỉnh cao nhất, Vương Bình tiên sinh ngươi làm đỉnh cao nhất là đất dẻo cao su sao? Xoa bóp liền ra, thượng quan kiến quốc, giờ khóc giờ cười. Cho rằng Vương Bình đạt tới truyền thuyết thực lực về sau. Bành trướng, chính là, đỉnh cao nhất nào có dễ dàng như vậy? Ta nghe sư phó nói, đỉnh cao nhất không có mấy cái người. Sở Lị Lị hướng về phía Vương Bình bĩu bĩu cái mũi. Một bộ người liền thổi nghiêu bước đi. Nhóm chúng ta đi học không ít. Trương Hạo bọn người không nói gì. Nhưng thần sắc chứng minh hết thảy. Bọn hắn không tin tưởng Vương Bình sẽ đạt tới đỉnh cao nhất. Nói ít cũng phải dùng cái nhiều năm đáp lại thượng quan kiến quốc. Sở Lị Lị không phải Vương Bình, mà là ngồi ở đại sảnh Long Hồ Sơn lão tổ tông. Nếu như các ngươi biết rõ Vương Bình đạo hữu thực lực bây giờ, các ngươi sẽ cảm thấy đỉnh cao nhất đối với Vương Bình tới nói. Thật chính là đất dẻo cao su bóp một tên lão tổ tông khóe môi nhếch lên cười khổ. Khác một tên lão tổ tông phụ họa, nào chỉ là cảm thấy đỉnh cao nhất giống đất dẻo cao su. Cảm giác chính là tè dầm ba phải đơn giản như vậy. Ây, Trương Hạo bọn người một mặt mộng bước. Đầu tiên là nhìn về phía các lão tổ tông. Sau đó ánh mắt cùng nhau lạc trên người Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, thực lực ngươi bây giờ. Lữ Hoành Vũ gương mặt co rúm. Theo Long Hồ Sơn lão tổ tông trong lời nói nghe ra nhiều mánh khóe. Rất là nhức cả trứng. Luôn cảm giác rất không ổn. Ta à, gần nhất tiểu hữu tiến bộ. Âm dương nhị khí chất biến đến không sai biệt lắm phần trăm 82. Còn kém cái phần trăm 22 liền có thể tiến vào tuyệt cao. Vương Bình nhíu mày, bất đắc dĩ thần sắc. Mở ra hai tay, bộ dáng kia, nhìn không ra có nửa điểm khiêm tốn. Rõ ràng là tại biểu đạt, tịch thật có lỗi a các vị. Thực lực tăng lên nghĩ rừng cũng ngăn không được đám người trầm mặc. Một mặt chết hôi xác, nhức cả trứng vô cùng. Lão tổ tông các ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra? Trương Hạo gian nan thay đổi cái cổ. Long Hồ Sơn các lão tổ tông cười khổ gật đầu. Trong đó một tên lão tổ tông thở dài, mang theo u oán ánh mắt liếc mắt Vương Bình. Thực lực của hắn không có che giấu. Cùng là xưng vương tồn tại, nhóm chúng ta một chút liền có thể nhìn ra mạnh yếu. Tôn Nhi, ta có chút minh bạch ngươi vì cái gì luôn đem, người so người tức chết người a, câu nói này treo ở bên miệng, Trương Hạo ra ra đi vào Trương Hạo trước mặt, cho Trương Hạo nói cái, ta hiểu ngươi, thần sắc. Mỗi lần Trương Hạo cùng Vương Bình tụ hội trở về, kiểu gì cũng sẽ lẩm bẩm câu nói này. Ngay từ đầu Trương Hạo ra ra bọn người cảm thấy Trương Hạo thật không có chí khí. Sao có thể như thế tang? Hiện tại xem ra là như thường biểu hiện. Không tang mới là không bình thường. Các ngươi người trẻ tuổi chuyện vãn đi. Nhóm chúng ta những này lão gia hỏa liền không đánh tha các ngươi. Tìm cái cớ, Long Hồ Sơn các lão tổ tông nhau nhau rời đi. Không có cách. Bọn hắn thực sự đợi không ở. Mỗi lần nhìn thấy Vương Bình trẻ tuổi bộ dáng, nghĩ đến Vương Bình 25 tuổi liền truyền thuyết, cuối cùng cũng có một loại nhiều năm sống đến cầu thân trên cảm giác. Theo lão tổ tông rời đi, không có người ngoài, Vương Bình càng thêm thoải mái. Tới, cũng ngồi xuống, đuổi quỷ giới, truyền thuyết, Vương Bình tiền bối kể chuyện xưa cho các ngươi. Vương Bình khoát, tay ra hiệu Trương Hạo bọn hắn tọa hạ. Các ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Ta chỗ này cố sự rất nhiều. có quan hệ với Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ không thể không nói bí mật. Nhiều năm, Thượng Quan Kiến Quốc bắt chước tiểu học sinh hỏi lão sư vấn đề nhấc tay động tác. Vương Bình lão sư, nhóm chúng ta không muốn nghe ngươi thổi ngưu bức có thể chứ? Không thể, Vương Bình bày ra một bộ tức giận bộ dáng. Suốt ngày liền biết rõ tu luyện, cũng không biết rõ thổi ngưu bức sao. Ngươi nhìn ta thổi ngưu bức đều thổi đến truyền thuyết. Ngươi liền biết rõ tu luyện. Ta cho ngươi biết thổi ngưu bức là có thể để cho thực lực tăng lên. Hảo hảo nghe ca thổi ngưu bức. Không chừng thực lực các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.